Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 700, một mình vượt giới. Lâm Diệu trở về nguyên giới, tâm tình vô cùng tốt. Này một chuyến đối với hắn mà nói xem là phi thường thuận lợi. Không chỉ có thu hoạch phong phú, hơn nữa thật giống cũng không bị người nào phát hiện. Nhận biết vĩnh dạ đỉnh bên trong phong phú bản nguyên hồn lực cùng vô số tài nguyên. Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Có những thứ đồ này, hắn trong thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng được một nhóm thánh tôn cường giả. Ngoài ra, hắn còn có một viên thần cách cùng với một cái nguyên thần khí. Này coi là thật là giết người phóng hỏa Golden Bell. Tu cầu lót đường không thi hài. Không có trì hoãn, hắn lập tức thông báo mấy đại đứng đầu vũ trụ đến chiến tinh tập hợp. Liên đới mấy cái nắm giữ nguyên thần khí thần tộc tiểu bối cũng không ngoại lệ. Mọi người tới đến chiến tinh sau, vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Diệu nhất định là muốn truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Nhưng mà, chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Diệu sau, nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì ở Lâm Diệu trước mặt xếp đặt mười mấy cái nguyên lực chi loại. Ngoài ra còn có lượng lớn bản nguyên hồn lực. Xem dáng dấp kia e sợ đắp nặn ra hai cái thần cảnh đi ra đều không khó. Đại nhân, ngươi đây là ăn cắp thần cảnh sao huyệt sao? Bắc Hà phu nhân đầy mặt khiếp sợ nói. Dưới cái nhìn của nàng ra sao thần cảnh sao huyệt. Thực sự là không nghĩ ra những phương pháp khác có thể thu được nhiều như vậy thu hoạch, hơn nữa còn không thể sao vong xuyên thần quân loại này mới lên cấp thần cảnh sao huyệt. Đến sao loại kia thành thần hơn vạn năm lâu năm thần cảnh cường giả. Lâm Diệu cười không nói, Bắc Hà phu nhân thuận miệng nói, nhưng là một lời bên trong, có điều đám người kia là làm sao cũng không thể nghĩ đến hắn đi tới linh giới một chuyến. Bắc Hà phu nhân, lần trước đại chiến ngươi công lao không nhỏ, nắm một phần bản nguyên hồn lực qua, lên cấp thánh tôn đỉnh cao đi. Bắc Hà phu nhân nghe vậy kích động đến run rẩy, lập tức đáp ứng, hận không thể tại chỗ cho Lâm Diệu quỳ xuống. Nàng một cô gái có thể trở thành là đứng đầu vũ trụ. Cái kia trải qua khổ sở so với nam tử càng nhiều. Bây giờ đột nhiên được bực này chỗ tốt. Trong lòng là cảm động cực kỳ. Đem bản nguyên hồn lực phân phối sau khi hoàn thành, Lâm Diệu đơn độc đem Tạ Vô Phong hô lại đây. Vô Phong thúc thúc, thử xem cái này đại cung nguyên thần khí, nhìn có thích hợp hay không ngươi. Ta cảm thấy ngươi dùng trọng lực gia trì cắt ra đi tiễn uy lực nên rất mạnh. Thừa dịp không có những người khác, Lâm Diệu đem Thiên Cung Thánh Thần nguyên thần khí lấy ra, giao cho Tạ Vô Phong. Cái khác thần cảnh cường giả đều có nguyên thần khí, nhưng Tạ Vô Phong là từ đại thánh cảnh trực tiếp bước vào thần cảnh. Bên người binh khí căn bản không có lên cấp, vì lẽ đó này nguyên thần khí cho hắn thích hợp nhất. Tạ Vô Phong thấy này sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, này nguyên thần khí chỗ nào đến? Lâm Diệu nghe vậy trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là nói ra thật tình. Ta đi linh giới chém giết một tên thần cảnh cường giả. Có điều việc này tuyệt đối không thể truyền đi. Không phải vậy ta lần sau lại đi linh giới liền không dễ như vậy đắc thủ. Hơn nữa này nguyên thần khí còn phải gia công che giấu một hồi, khiến người ta xem không dáng dấp lúc trước có khả năng sử dụng. Nghe được Lâm Diệu, Tạ Vô Phong giật mình, lẻn vào linh giới. Lâm Diệu dĩ nhiên âm thầm điện tiến vào linh giới chém giết một tên thần cảnh. Đây là làm thế nào đến? Lâm Diệu, ngươi không nên nói cho ta. Này cung ta nhận lấy, trở lại một lần nữa nung nấu một phen. Có điều không tới thời khắc mấu chốt ta tuyệt không dùng tới. Tạ Vô Phong nghiêm túc nói, có thể lẻn vào linh giới. Tin tức này nếu như bị âm linh tộc người biết rồi, e sợ sẽ ở linh giới bố trí mai phục. Các loại Lâm Diệu vào cuộc, chuyện như vậy lẽ ra không nên nói cho người ngoài, nhưng Lâm Diệu vẫn là nói cho hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn thổn thức cực kỳ. Ngươi và ta trong lúc đó, không cần khách khí, nếu như cần muốn cái gì vật liệu, ngươi nói cho ta cho ngươi tìm. Lâm Diệu cười nói, nếu như nói dưới trướng hắn tín nhiệm nhất ai, cái kia không nghi ngờ chút nào là Tạ Vô Phong. Dù sao đây là từ hắn yếu nhất thời liền vẫn theo hắn người. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tạ Vô Phong mang theo cung thần rời đi. Sau khi Lâm Diệu đem cái kia thần cách lại cho vừa trở thành thánh tôn đỉnh cao Thiên La thần nữ. Nàng có nguyên thần khí tại người, một khi bước vào thần cảnh, rất nhanh sẽ có thể hình thành sức chiến đấu. Trong lúc vô tình, qua một tháng, Lâm Diệu dưới trướng sức chiến đấu trong khoảng thời gian này tăng vọt. Một tháng sau, linh giới cánh cửa lần thứ hai kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tiếp theo một vệt sáng trực tiếp từ linh giới trong cánh cửa qua lại mà ra. Người này mới vừa xuất hiện, một cái giáo liền xuất hiện ở trong tay. Cả người đều tỏa ra sắc bén khí, chỉ là đứng ở đàng kia. Không gian chung quanh thì có chút không chịu nổi, bắt đầu tan vỡ. Thấy rõ tình huống chung quanh sau, người này đột nhiên vung lên giáo, cực kỳ thanh âm hùng hồn dường như lôi đình bình thường truyền khắp toàn bộ tinh vực. Bản thân thiên qua, là ai giết đệ đệ ta trời nặng, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Thanh âm này vừa ra, chiến tinh đột nhiên phát sinh biến hóa. Tám đại vũ trụ cao thủ tất cả đều trốn ra, nhìn về phía từ linh giới trong cánh cửa thoát ra thiên qua thánh thần. Chỉ một mình ngươi, La Thiên liếc mắt nhìn lại không gợn sóng linh giới cánh cửa. Kinh ngạc hỏi, hắn lúc này đã khôi phục thần cảnh tu vi, thực lực đại khái cũng đạt đến cao nhất kỳ 8 phần 10. Cho nên nhìn thấy thiên qua hắn không có một chút nào sợ hãi. Bản thân một người liền đủ để giết toàn bộ các ngươi. Thiên qua lạnh giọng nói rằng, trong tay giáo đột nhiên vung lên, một đạo cường tuyệt địa công kích liền hướng về La Thiên bắn tới. La Thiên sắc mặt đen, dùng phong thần tháp trực tiếp ngăn trở, có điều thân hình nhưng là không nhịn được hướng về sau lùi lại vài bước. Cái tên này thật mạnh công kích. La Thiên cảm thụ phong thần tháp truyền đến phản hồi, trong lòng khiếp sợ, có điều hắn cũng không ngốc. Đối phương tuy rằng một người, nhưng hắn cũng không có một mình đấu yêu thích. Một lát sau, Lâm Diệu dưới trướng hết thảy thần cảnh cường giả liền đều tụ tập lên. Đối với thiên qua thánh thần triển khai vây công, thiên qua thánh thần lấy một đáy bốn, nhưng là càng đánh càng hăng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lâm Diệu ở chiến tinh trên nhìn tình cảnh này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bàn về sức chiến đấu này, thiên qua thánh thần so với âm bất hủ mạnh hơn. Âm bất hủ công kích quá bạc nhược, thiếu khá rõ ràng, rất dễ dàng cùng người khác chia 5 năm. Nhưng này thiên qua thánh thần công kích bá đạo cực kỳ, cũng không phải phổ thông thần cảnh cường giả có thể ngăn trở. Cùng lúc đó, ở linh giới, âm linh tộc thần chủ vẻ mặt âm trầm. Quãng thời gian trước thiên cung thánh thần ngã xuống hoàn toàn quấy dày kế hoạch của hắn. Tuy rằng linh tộc liên minh cũng không có tuyên bố thiên cung thánh thần là bọn họ giết, nhưng toàn bộ linh giới trừ bọn họ ra âm linh tộc chính là linh tộc liên minh. Chẳng lẽ âm linh tộc bên trong còn có người dám tự giết lẫn nhau hay sao? Bởi vì chuyện này, hắn không thể không chậm lại xâm lấn nguyên giới kế hoạch. Nghĩ biện pháp trước tiên giải quyết ám linh tộc sự tình. Nếu như lúc này song phương đại chiến, nguyên giới có thể thở dốc. Này đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng chủ động cầu hòa vậy cũng không thể. Dù sao dưới trướng hắn đều chết rồi một tên thần cảnh. Giữa lúc hắn cân nhắc giải quyết thế nào vấn đề này thời điểm, dưới trướng hắn một tên thánh tôn vô cùng lo lắng địa chạy tới. Thần chủ, thiên qua thánh thần một mình vượt giới, thông qua linh giới cánh cửa, tiến vào nguyên giới. Nghe nói như thế, thần chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, một luồng lửa giận vô hình xông lên đầu. Âm Thiên Qua người này luôn luôn kiêu căng khó thuần, không nghĩ tới hôm nay lại dám vi phạm hắn mệnh lệnh. Một mình vượt giới, quả thực là muốn chết. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?